Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường gật gật đầu, nhìn theo cô hướng trên lầu đi đến. Lâm Ái Quốc bóng dáng hơi hơi câu lũ. Giang Đường nhìn, đột nhiên cảm thấy vị này soái khí mụ mụ cũng già rồi. Không cấm trong lòng chua xót, càng có chút áy náy chính mình cùng Lâm Tùy Châu đối cô giấu giếm. Hoảng hốt chung, đột nhiên nhìn đến bước lên thang lầu Lâm Ái Quốc nện bước dừng lại. Cô thân ảnh quơ quơ, chỉ nghe thình thịch một tiếng, thân mình thật mạnh chiều sau té ngã tại thân hạ lạnh băng trên sàn nhà. Sự tình phát sinh sai không kịp phòng, Giang Đường trừng lớn đôi mắt chậm chạp không có hoàn hôn. Lâm Tùy Châu đồng tử co chặt, mẹ, anh tiếng kêu sợ hãi, hoảng loạn vọt qua đi. Giang Đường lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng chạy tới, bị Lâm bốn phía đỡ ở trong ngực Lâm Ái Quốc hơi thở không xong. Cô nửa mở mắt, ngực kịch liệt phập phồng. Qua một lát, Lâm Ái Quốc giãy giụa muốn đứng lên. Ta không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi. Người đừng nói chuyện, ngã xuống thời điểm cô đập phải đầu. Ra huyết, một chút dính vào Lâm Tùy Châu kia tiết trắng áo sơ mi thượng. Chói mắt hồng, anh nhấp chặt môi mỏng, nỗ lực duy trì trấn định, nhưng không ngừng run rẩy bả vai vẫn là bại lộ nhìn anh hoảng loạn bất an nội tâm. Nhìn cơ hồ muốn khóc ra tới Lâm Tùy Châu, Lâm Ái Quốc phụt thanh cười, duỗi tay ở anh no đủ trên trán sờ. Ta không có việc gì, người mau đỡ ta lên. Ta, lời còn chưa dứt, cô mí mắt nặng nề rơi xuống. Lâm Tùy Châu ngẩng đầu nhìn Giang Đường, ánh mắt kia lạnh lẽo làm nhân tâm hàn. Đi kêu quản gia bị xe, mau chút. Giang Đường gật gật đầu, thất tha thất thểu chạy tới gọi người. Xe thực mau chuẩn bị tốt, Lâm Tùy Châu đã khôi phục bình tĩnh. Anh đem người vững vàng đặt ở ghế sau, chính mình vội vàng ngồi trên ghế điều khiển phụ. Giang Đường đang muốn đi theo đi lên khi Lâm Tùy Châu ngăn lại cô. Người lưu tại gia nhìn sơ nhất bọn họ, chính là Lâm Tùy Châu vươn tay ở trên mặt cô nhẹ nhàng kháp đem, cười ôn nhu. Ta không có việc gì, người ngoan. Anh thu liễm tầm mắt, ánh mắt một mảnh thâm trầm. Đi thôi. Cửa sổ xe thượng diêu, xe ảnh dần dần biến mất ở tầm mắt. Giang Đường gắt gao nắm chặt nắm tay. Cô tại chỗ lẳng lặng đứng một lát sau, quay đầu lại đi gara đem chính mình xe khai ra tới. Nhất dẫm chân ga gắt gao đuổi kịp trước xe. Đêm khuya dòng xe cộ không phải rất nhiều, một đường thẳng đường vô đổ. Chờ Giang Đường vào bệnh viện, Lâm Ái Quốc đã đưa vào tới rồi phòng cấp cứu. Yên tĩnh không tiếng động trên hành lang, Lâm Tùy Châu bồi hồi ở phòng cấp cứu trước cửa. Anh bóng dáng lược hiện cô tịch bất lực. Giang Đường có chút đau lòng, chạy chậm qua đi kéo lại Lâm Tùy Châu cánh tay. Nam nhân thân mình run lên, rũ mắt nhìn đến cô mặt khi, trong thần sắc đề phòng nháy mắt buông. Ta không phải làm ngươi ở nhà sao? Giang Đường gắt gao lôi kéo Lâm Tùy Châu kia lạnh băng tay, ý đồ dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cho anh an ủi. Bọn nhỏ đều ngủ, ta làm chờ anh cũng không có gì ý tứ. Anh thở phào khẩu khí, ánh mắt rất là bất đắc dĩ. Mẹ có thể là quá mệt mỏi, ngươi không cần lo lắng. Lời nói là nói như thế nào, nhưng Giang Đường một lòng trước sau treo. Cô mùa hè tới bệnh viện thời điểm gặp phải quá Lâm Ái Quốc hai lần, hỏi khi cô thề thốt phủ nhận. Hiện giờ nhớ tới, nói vậy cô có chuyện gì gạt bọn họ. Đi thôi, lại đây ngồi một chút. Lâm Tùy Châu không chịu động, Giang Đường mạnh mẽ đem anh lôi kéo tới rồi một bên ghế nghỉ chân. Anh ánh mắt trước sau không có từ phòng cấp cứu thượng rời đi, gắt gao nhấp khởi cánh môi PS4T tiết anh nội tâm nôn nóng. Giang Đường lông mi run rẩy, giơ tay đem đầu của anh nhẹ nhàng vặn đặt ở ngạch chính mình trên vai. Không quan hệ, người trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Giang Đường một chút chụp phủi nam nhân phía sau lưng. Hai người thấu thật sự gần, cô thậm chí có thể nghe được anh dồn dập nhảy lên trái tim. Lâm Tùy Châu nhắm hai mắt, bốn phía một mảnh hắc ám. Trên người cô hương khí cùng đều tiếng hít thở làm Lâm Tùy Châu có một lát yên lặng. Ta không thể mất đi cô. Ân, ta biết. Yên tĩnh là lúc. Trên cửa ánh đèn ấn. Hai bên môn mở ra. Ăn mặc áo blau trắng bác sĩ từ bên trong ra tới. Hai người vội vàng đứng dậy đón qua đi. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang. Ánh mắt đảo qua giang đường sau rừng ở Lâm Tùy Châu trên người. Ngài là cô người nhà. Lâm Tùy Châu nói. Ta là cô nhi tử. Bác sĩ lắc đầu. Các ngươi cùng ta đến đây đi. Hai người đi theo bác sĩ vào văn phòng. Tiểu tâm tướng môn mang lên sau. Bọn họ ngồi ở bàn làm việc đối diện. Bác sĩ kéo ra ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một phần chẩn bệnh báo cáo. Ngài mẫu thân đã từng tới chúng ta bệnh viện đã làm trị liệu. Đây là bệnh của cô lịch báo cáo. Các ngươi có thể xem một chút. Lâm Tùy Châu mở ra túi. Một hàng đảo qua. Trên mặt biểu tình dần dần lãnh hạ. 3 tháng trước tới làm chẩn bệnh khi. Người mẫu thân đã là dạ dày ung thư thời kỳ cuối. Trong lúc vẫn luôn ở dùng dược vật duy trì. Hiện tại tình huống thực không lạc quan. Anh ngẩng đầu. Giải phẫu đâu? Bác sĩ lắc đầu. Đã bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ. Trong không khí lâm vào yên tĩnh. Anh hầu kết lan lộn. Thanh âm thế nhưng so bình thường còn muốn bình tĩnh vững vàng. Cô còn có bao nhiêu thời gian dài? Chậm thì 7 ngày. Nhiều thì 1 tháng. Ung thư tế bào đã khoách đến toàn thân. Dược vật cũng khống chế không được bao lâu. Anh không biết là như thế nào đi vào phòng bệnh. Chóp mũi tràn ngập gay mũi khó nghe nước sát trùng vị. Nằm ở trên giường bệnh nữ nhân có sắc bén mặt mày. Bọn họ cứ việc không phải thân sinh. Nhưng lớn lên phi thường tương tự. Khi còn nhỏ lần đầu tiên thấy cô. Lâm Tùy Châu liền cảm thấy thân thiết. Giờ này khắc này. Anh kia không ai bì nổi mẫu thân như là tàn phá người ngẫu nhiên nằm ở màu trắng khăn trải giường thượng. Đôi mắt hợp lại, không còn có ngày xưa sắc bén sắc thái. Lâm Tùy Châu tay gắt gao bóp khung cửa. Mờ u bàn tay gân xanh nhô lên. Anh nha quan đánh run. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào ra tiếng. Anh rất ít khóc. Từ chính mắt nhìn thấy cha mẹ song vong sau. Liền rốt cuộc không rớt quá một giọt nước mắt. Càng cảm thụ không đến bi thương. Hiện giờ, lại bị lớn lao khổ sở cắn nuốt bao phủ. Lâm Tùy Châu bụng quay cuồng, ủy thân nôn khan ra tiếng. Anh bóng dáng thoạt nhìn như là hài tử bất lực. Giang đường môi run run, từ sau ôm lấy anh. Lâm Tùy Châu, ta không có việc gì. Anh bế nhắm mắt, nắm lấy tay cô. Ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Thực xin lỗi, Giang đường hốc mắt đỏ đậm. Phía trước ta xem qua cô tới bệnh viện, lúc ấy ta hẳn là nói cho ngươi. Anh không nói chuyện, đôi mắt bình tĩnh nhìn trên giường Lâm Ái Quốc. Lâm Ái Quốc đã tỉnh, quay đầu đối thượng hai người tầm mắt. Lâm Tùy Châu sợ mẫu thân phát hiện anh ở khóc, vội vàng bối quá thân lau khô nước mắt. Hít sâu một hơi bình phục hạ tâm tình sau, kéo ra ghế dựa ngồi ở cô trước mặt. Cô toàn thân thất lực, trên người mỗi một khối xương cốt đều ở kêu gào đau đớn. Lâm Ái Quốc cường chống thân thể ngồi dậy. Thoáng nhìn hai người trên mặt nước mắt, lạnh giọng sau tỏ vẻ khinh thường. Đều lớn như vậy người. Khóc cái gì, làm đến ta đã chết giống nhau. Lâm Tùy Châu nhìn về phía cô. Ngài sinh bệnh vì cái gì không nói cho ta. Ta nói cho ngươi liền không cần bị bệnh. Lâm Tùy Châu nhấp môi trầm mặc. Qua một lát sau, nói, bác sĩ nói ngài cự tuyệt trị liệu. Lâm Ái Quốc không cho là đúng. Điều tra ra thời điểm đã là thời kỳ cuối. Không được cứu trợ. Ta nhưng không nghĩ cả ngày ở bệnh viện nằm cắm cái ống. Quả thực chính là bị tội. Anh không nói chuyện. Trong ánh mắt rõ ràng chính là oán trách. Phía trước ta không quá yên tâm ngươi. Hiện tại ngươi nhi nữ song toàn. Gia đình mỹ mãn. Liền tính ta không còn nữa ngươi cũng có thể hảo hảo tồn tại. Lâm Ái Quốc ở trên mặt anh nhéo đem. Mẹ ngươi là trên chiến trường chết quá người. Hiện tại bất quá là muốn vĩnh viễn về hưu. Không cần thiết rớt nước mắt. Lâm Ái Quốc mười mấy tuổi tòng quân. Trải qua quá ái nhân phản bội. Cũng kiến thức quá bạn thân rời đi. Sinh ly tử biệt sớm đã xem đạm. Cô không sợ ung thư. Càng không sợ tử vong. Ở bắt được kiểm tra đơn kia một khắc. Lâm Ái Quốc chuyện thứ nhất tưởng chính là muốn gạt nhi tử. Chuyện thứ hai tưởng chính là su y gờ sứa y gờ quá xong quãng đời còn lại. Ta di chúc đã lập hảo. Sau đó không lâu luật sư liền sẽ liên hệ các ngươi. Đúng rồi. Lễ tang không cần làm như vậy xinh đẹp. Ta mộ địa đính các ngươi cha mẹ bên cạnh. Vài thập niên không gặp. Rất tưởng bọn họ. Nói. Lâm Ái Quốc nước mắt đột nhiên liền rơi xuống. Cô trừ hạ cái mũi. Lung tung lau mặt thượng nước mắt sau. Người trước đem Giang Đường chuyện này xử lý. Ta ngươi không cần lo lắng. Rụt rè. Lâm Ái Quốc vuốt anh mặt. Nghĩ thoáng chút. Người đều sẽ chết. Lâm Tùy Châu biết. Anh nhìn Lâm Ái Quốc. Nữ nhân đã già rồi. Trên đầu có đầu bạc. Khóe mắt có nếp nhăn. Anh giờ phút này mới ý thức được mẫu thân thực gầy yếu nhỏ xinh. Lâm Tùy Châu môi liên lụy. Gắt gao ức chế nước mắt. Cách chương.